Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng có phải mày hơi coi trọng sức ảnh hưởng của Tần Khả đối với Tuấn Ca quá không? Ít nhất theo tao thấy, cô ta còn khuya mới thành lối đột phá của Hoắc gia đối với cậu ta được. Kiều Du im lặng vài giây, chau mày bình tĩnh nói. Em cũng không biết, có điều lời kia, tốt nhất anh cũng đừng phán sớm thế, kẻo có ngày đau mặt. Kiều Cần, rồi rồi, thế mày nói xem phải làm sao? Chịu, Kiều Du đá chân. Để Tuấn Ca ra thì báo một tiếng, xem cậu ta định làm gì. Ờ, cũng chỉ có thể như vậy. Những thứ cần chuẩn bị là những thứ này, phiền em thông báo lại với bà lớp. Ngoài phòng đa năng, trên thềm đá phủ kín ánh nắng nhu hòa của buổi ban trưa, Hoắc Cảnh Ngôn đứng một bên, mỉm cười ôn hòa nhìn Tần Khả. Không có vấn đề gì chứ? Vâng. Tần Khả gật đầu. Thầy yên tâm, em đã nhớ rồi. Vất vả cho em rồi. Là việc em nên làm ạ. Tần Khả lắc đầu. Thầy đi về cẩn thận. Ừ, em cũng thế. Hoắc Cảnh Ngôn cười cười, khuôn mặt dịu dàng, anh khép lại giáo án, rồi người đi xuống bậc thang. Đi được 3-4 bậc, tốc độ dưới chân chậm dần, cuối cùng anh dừng hẳn lại. Ở bậc cao nhất, Tần Khả đang lật xem những việc mình ghi chép, như cảm giác được điều gì, cô ngẩng đầu lên. Vì nhìn về hướng sáng, cô không khỏi khẽ nheo mắt. Hoắc Cảnh Ngôn thoáng trầm mặc. Nhìn từ góc độ của anh, làn da cô trắng nõn, giống như ngọc dương chỉ mịn màng, ngũ quan tinh xảo hài hòa điểm xuyết, chỉ khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn. Ở độ tuổi đẹp nhất, toàn thân không nhìn ra chút tỉ vết, lại thêm khí chất an tĩnh dễ chịu, không ra vẻ, tự như một trang giấy tuyên thành trắng tinh, lâu đời mà chất lượng tuyệt đỉnh, khiến người ta lưu luyến không buông, thậm chí là muốn độc chiếm đem về vẽ họa, không biết ngày sau sẽ là một bức mỹ nhân đồ kinh diễm cỡ nào. Chẳng trách Hoắc Tuấn lại thích cô. Chỉ sợ lúc ban đầu chưa trầm mê quá sâu, nhưng càng về sau sẽ càng hãm sâu vào, không thể giải thoát. Hoắc Cảnh Ngôn có chút đau đầu, bật cười. Tần Khả vô tội, không hiểu sao mình lại bị cười. Vì đời trước, rất thân thuộc với người này, cho nên lúc này cô mở miệng cũng không cố ý quá nhiều, chỉ theo bản năng khó hiểu mà đặt câu hỏi. Thầy cười gì vậy? Hỏi xong cô mới sực tỉnh, vừa vàng bổ sung thêm một tiếng. Thầy Hoắc. Hoắc Cảnh Ngôn không nhận ra thay đổi trong giọng nói của cô, anh vẫn tiếp tục mỉm cười. Không có gì, nhớ tới một chuyện đau đầu thôi. Ngừng một lát, anh lại nói. Nghe Tần Yên nói, em với Hoắc Tuấn hình như rất thân thiết. Về mặt Tần Khả chợt cứng lại, gật đầu. Do dự một lát, cô bèn dứt khoát những cơ hội này nói ra nghi hoặc trong lòng mình. Thầy Hoắc, thầy và Hoắc Tuấn quen nhau ạ? Hoắc Cảnh Ngôn. Hử, vì sao đột nhiên hỏi như vậy? Mặc dù tính cách của Hoắc Tuấn có chút cứng đầu, nhưng anh ấy sẽ không chủ động đi khiêu khích người khác. Vì thế, chuyện xảy ra trong buổi học ngày hôm nay khiến em thấy hơi lạ. Xem ra, em thật sự rất hiểu rõ cậu ấy. Hoắc Cảnh Ngôn cười. Nói xong, anh trầm mặc vài giây, rồi đột nhiên mở miệng nói sang chuyện khác. Bức tranh trên lớp, làm sao em đoán được ngụ ý sáng tác của nó? Nghĩ một chút, giúp cuộc Tần Khả vẫn quyết định nói thẳng. Ở trước mặt Hoắc Cảnh Ngôn, cô thật sự không thể làm loại chuyện như cố ý bịa chuyện lừa gạt anh. Em thật sự rất thích bức tranh đó, nhưng mà ngụ ý sáng tác kỳ thật là em là một trưởng bối trong nhà nói cho em biết. Bức tranh này và người đó đều có sức ảnh hưởng rất sâu sắc đối với em. Vì thế, em vẫn luôn ghi nhớ đến giờ. Nghe Tần Khả nói, Hoắc Cảnh Ngôn trầm mặc rất lâu, cuối cùng chợt cười vang. Em rất tốt, biết lõi đời mà không lõi đời, tôi rất thích. Một học kỳ sắp tới, thầy cho chúng ta nhất định sẽ hợp tác rất vui. Tần Khả thấy anh cười thì hơi ngơ ngác. Hoắc Cảnh Ngôn lại nói, nếu em đã chịu nói thật, vậy tôi cũng có thể tiết lộ một vài chuyện vốn không nên nói cho em. Tôi với Hoắc Tuấn quả thật có quen biết. Tần Khả thoáng biến sắc, theo bản năng mở miệng hỏi, vậy hai người có quan hệ gì? Hoắc Cảnh Ngôn khá ngạc nhiên nhìn cô. Anh đương nhiên có thể nhìn ra phản ứng thất thố của cô, chỉ là không nghĩ được là vì sao. Nhưng anh cũng không đi sâu tìm hiểu, chỉ cười đáp. Câu hỏi này tôi thật sự không thể nói với em được. Nếu em thật sự muốn biết, sao không đi hỏi Hoắc Tuấn thử xem. Nếu cậu ấy chịu nói với em, vậy tôi cũng chẳng có gì phải giấu giếm nữa. Nói xong, Hoắc Cảnh Ngôn mỉm cười xoay người rời đi. Vì lời thừa nhận của Hoắc Cảnh Ngôn, tinh thần cô hốt hoảng, trống rỗng, không biết chính mình làm sao ra khỏi trường. Ra tới cổng nam, bất chợt bị một bóng người chắn ngay trước mắt. Lúc này cô mới sực hoàn hồn. Tần Khả ngước mắt nhìn, đôi đồng tử co rút. Hoắc Tuấn! Nhìn rõ người con trai đứng cách mình không xa, Tần Khả thoáng cứng ngắc. Sau khi Hoắc Cảnh Ngôn thừa nhận anh ta và Hoắc Tuấn quả thực có quen biết, suy nghĩ đáng sợ kia lại hiện lên trong đầu cô lần nữa. Hơn nữa, khác với mọi khi, lần này không còn là cảm nhận hư vô của trực giác nữa. Trái lại, nó càng giống như một bằng chứng thật sự hơn. Đời trước, trong những năm tháng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net